Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 638, hơn 200 vạn ức thần nguyên. Rầm rầm rầm, mưa to mưa như chút nước, rơi xuống không phải là nước mưa, mà là binh khí, một màn này giống như là hàng trăm hàng ngàn thần tôn ở vây giết Tần Phong. Thanh thế cuồn cuộn. Ba động truyền lại ra rồi đồng thau thần tháp. Hách Lý An không hổ là lão bài cường giả. Cái này thần binh thiên trận uy lực không kém gì trung giai chí tôn thuật. Thậm chí có một chút có thể so với đạo pháp dấu hiệu. Một chiêu này mạnh, liền xem như ta muốn đón lấy cũng cần giao ra một bộ phận đại giới. Xem ra Hách Lý An là hạ quyết tâm muốn giết rồi kẻ này rồi. Đáng tiếc rồi. Tuổi trẻ một hệ bên trong trừ rồi thái cổ thần sơn những tên kia. Hắn vẫn là thứ nhất có tư cách để ta buông tay một trận chiến thiên tài. Đế tử mắt bên trong lộ ra, kiêng kỵ, trong lòng lẩm bẩm, tiết bính vậy biểu lộ rung mạnh, tê cả da đầu, Hách Lý An không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền long trời lở đất, chỉ là cái này thức thứ nhất. Liền đã so ra mà vượt trên người hắn nắm giữ kia chút siêu cấp chí tôn thuật rồi. Tiết bính mắt bên trong có lo lắng chi ý. Hách Lý An cường đại như vậy pháp thuật. Tần Phong có thể đón đỡ được a? Hách Lý An đối diện. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng. Lão đồ vật, ra tay nhưng là hung ác. Bất quá dạng này cũng tốt. Đưa người giết rồi liền không có như vậy nhiều lo lắng rồi. Tần Phong hít sâu một cái, chỉ thấy được hắn toàn thân bỗng nhiên hiện ra một cái biển lửa. Thần Hoàng bổn nguyên ở Tần Phong thể nội ù ù mà minh. Thần Hoàng đạo ngân tràn ngập ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong trực tiếp vận dụng rồi đạo pháp của mình. Thần Hoàng thiên nộ, ly, biển lửa bên trong, một đầu Thần Hoàng hình bóng niết bàn trọng sinh. Cái này Phượng Hoàng bóng so trước kia cái này trận pháp bên trong Phượng Hoàng hình bóng uy thế. Phải lớn hơn mười mấy lần, mà lại vô cùng to lớn. Ở cái này Thần Hoàng bóng mờ trước mặt, liền thần tôn cường giả đều cảm nhận được chính mình phi thường nhỏ bé. Kẻ này cũng thật là mạnh thủ đoạn. Đế tử mắt bên trong nổ bắn ra tinh mang. Mặc dù biết rõ Tần Phong có thể đánh bại rất nhiều thần tử đi tới. Thủ đoạn tuyệt đối không kém, nhưng làm đế tử nhìn thấy Tần Phong thế mà chiêu thứ nhất liền vung ra rồi đạo pháp. Đế tử vẫn là không nhịn được run lên trong lòng, chiêu thứ nhất liền vung ra mãnh liệt như vậy đạo pháp. Chẳng lẽ lại đối Tần Phong tới nói, đạo pháp cũng không thể tính làm át chủ bài. Rầm rầm rầm, Thần Hoàng bóng mờ mang theo vô tận biển lửa cùng kia thần binh thiên trận đụng vào nhau. Biển lửa đốt cháy, binh khí kêu run, cùng Thần Hoàng đại chiến. Hai đại cường giả chỉ là đấu pháp liền chấn động đến toàn bộ đồng thau thần tháp run rẩy. Tầng thứ 5 thần tháp hiểm chút bị hai đại cường giả đấu pháp cho té ngửa. Thần binh thiên trận uy thế kinh khủng, oanh kích Thần Hoàng bóng mờ, đem Thần Hoàng cho va chạm che kín vết rạn. Nhưng là Thần Hoàng thế nhưng là siêu cấp thần thú. Chủ thần truyền thừa xuống đạo pháp tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy phía dưới. Rất nhanh kia chút binh khí bóng mờ liền bị hòa tan rồi đến. Hóa thành từng đoàn năng lượng. Thần Hoàng tê minh phía dưới. Đem thần binh thiên trận cho phá giải rồi đến. Một màn này để tất cả xem chiến cường giả đều lộ ra giật mình chi sắc. Tần Phong đối diện Hách Lý An càng là đồng tử đột nhiên co lại. Không tốt, thần binh thiên trận bị phá rồi. Ly, Thần Hoàng tê minh, mang theo dư ba hướng về Hách Lý An oanh giết mà đi. Bát bộ huyền quang thuẫn. Hách Lý An hét lớn một tiếng. Ấn đường một đóa hỏa sắc hoa sen dâng lên mà ra. Hóa thành một đóa hỏa sắc tấm chắn. Cùng Thần Hoàng bóng mờ đối cứng cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Hách Lý An kia một đóa hỏa liên đem Thần Hoàng bóng mờ cho nhận đón lấy. Hách Lý An toàn thân bao phủ thần diễm cũng theo đó chấn động. Hách Lý An mắt lộ ra tinh mang. Tốt tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, nếu không có bản tọa tu có tiên thiên hỏa đức chi thân, bản tọa còn không có biện pháp đem cái này một đạo phượng hoàng chi tượng đón lấy. Nghĩ đến, đây là một loại đạo pháp a. Khặc khặc, trên người ngươi bảo bối thật đúng là nhiều đây. Bản tọa đối trên người ngươi đồ vật thật sự là càng lộ hiếu kỳ rồi. Hách Lý An mắt bên trong có một vệt tham lam, nhất khí hóa tam thanh, thần hoàng thiên nộ, kiếm gãy, mỗi một dạng đồ vật cũng có thể coi là làm chí bảo cấp tồn tại. Mà Tần Phong trên người lại có tốt mấy dạng, cái này khiến Hách Lý An trong lòng sinh ra rồi tham niệm. Chỉ cần đem Tần Phong chém giết, những bảo bối này chính là hắn. Vừa nghĩ tới chính mình nắm giữ hai loại hồng hoang chí bảo, còn có mấy loại đạo pháp bộ dáng, Hách Lý An liền không tự chủ được liếm môi một cái. Thương, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh mỏng như cánh chim kiếm. Hách Lý An toàn thân thần diễm khí thế đột nhiên mà lên. Sau đó Hách Lý An lướt ầm ầm ra. Tần Phong tiểu nhi tiếp chiêu. Hách Lý An tốc độ cực nhanh, ở nguyên chỗ mang ra liên tiếp tàn ảnh. Bên dưới một hơi Hách Lý An liền đã đi tới rồi Tần Phong bên thân. Nắm lấy chuôi này mỏng như cánh chim kiếm hướng Tần Phong chém vào mà đi. Tần Phong tiểu nhi, bản tọa cả đời tu kiếm, trên kiếm đạo tạo nghệ sớm đã siêu việt đồng cấp bậc cường giả. Ta nhìn ngươi cũng dùng kiếm, không biết ngươi có thể đón lấy bản tọa mấy kiếm. Hách Lý An cười lạnh nói, dùng kiếm a. Ha ha, Tần Phong cười một tiếng, mắt bên trong có tự tin chi sắc, kiếm gãy bị hắn đưa ngang trước người đem Hách Lý An kia từ thiên đánh rớt một kiếm cho cản lại. Ngay sau đó, Tần Phong co rúm to lớn kiếm gãy, cùng Hách Lý An đối oanh. Hách Lý An kiếm nhanh rất nhanh, mỗi một lần hô hấp ở giữa đều có thể ra tay hàng trăm hàng ngàn lần. Mà Tần Phong ưu thế lớn nhất lại không phải là tốc độ. Kiếm gãy tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là Tần Phong đã từng tu có thấm tâm kiếm điển, tan bách ra chi dài, đối kiếm đạo lĩnh ngộ vậy siêu phàm thoát tục, lại thêm những năm gần đây chiến đấu tổng kết ra thân pháp, khiến cho Tần Phong lấy lui làm tiến, dùng kiếm gãy ngăn cản, thương thương thương, phanh phanh phanh. Cả hai có qua có lại, thần lực bành trướng, đạo ngân phô thiên cái địa, giống như một cái linh xảo tu sĩ cùng một cái đối lực lượng khống chế hoàn mỹ đại hán đang đối chiến. Hách Lý An mỗi lần ra tay đều cực nhanh, nhưng lại bị Tần Phong thân pháp cùng kiếm gãy xảo diệu hóa giải. Tần Phong cũng không lúc bắn ra thông thiên kiếm đạo, cùng Hách Lý An kiếm đạo so đấu. Cả hai đều có thắng thua, không phân trên dưới, kẻ này thế mà có thể trên kiếm đạo cùng Hách Lý An đấu. Đồng thau thần tháp bên ngoài, Bắc Hàn chủ thần mắt bên trong lãnh mang lấp lóe. Hách Lý An là đệ tử của hắn tử, hắn biết rõ Hách Lý An đối với kiếm thuật khống chế. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, nếu là ở cùng cấp bậc nói, liền xem như Bắc Hàn chủ thần cũng không cách nào trên kiếm đạo cùng Hách Lý An đánh đồng với nhau. Hách Lý An được ca tụng bát bộ Lý An nhất tộc vạn thế đến nay cấp cao nhất thiên tài, cũng là bởi vì kia siêu phàm thoát tục kiếm đạo ở cùng giai bên trong không thể địch nổi. Nhưng Tần Phong thế mà trở xuống phạt trên, không gần như chỉ ở trên thực lực cùng Hách Lý An tranh phong, liền kiếm đạo trên cũng không yếu mảy may. Điều này thực để Bắc Hàn chủ thần lấy làm kinh hãi. Về phần kia chút thần tôn nhóm, tức thì bị hai người kia có qua có lại huyền ảo kiếm thuật hấp dẫn, có kiếm tu trực tiếp trầm luân trong đó, tựa như ở quan sát vô thượng đại đạo. Tần Phong cùng Hách Lý An hai người kiếm thuật đều đạt tới rồi siêu tuyệt, là một phái nhân vật cấp bậc tông sư. Cái này cảnh giới là những kiếm tu kia nhóm sở hướng quá khứ cảnh giới. bọn họ rõ ràng nếu như có thể thông qua quan sát lục lọi ra trong đó bộ phận kiếm đạo nói. Bọn họ sẽ cả đời được lợi, có kiếm tu càng là trực tiếp ngồi ở nguyên chỗ, sinh ra rồi đốn ngộ cùng đột phá. Hai đại cường giả ở giữa giao chiến phi thường kịch liệt, rất nhanh liền tiến vào sự nóng sáng hóa, vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người liền đã so chiêu mấy chục vạn lần. Tần Phong cùng Hách Lý An giữa hai người không gian cũng bị hai loại khác biệt kiếm đạo chỗ tràn ngập, bạo tạc. Tiểu xúc sinh này kiếm đạo thật sâu tạo nghệ, cùng Tần Phong giao thủ, để Hách Lý An kinh hãi. Hắn vốn cho là hắn vận dụng chính mình đáng tự hào nhất kiếm đạo, hẳn là có thể nghiền ép Tần Phong, chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà có thể trên kiếm đạo cùng hắn tranh phong. Ta cùng ngươi đấu pháp kiếm thuật là ta ở thánh cảnh thời điểm liền đã có được, nếu là ta trên đường đi nghiên cứu kiếm đạo, ngươi sớm đã bị ta áp chế rồi. Tần Phong hờ hững nói, hắn thực sự nói thật. Khi tiến vào thần giới về sau, Tần Phong liền phát hiện kiếm đạo cũng không cường thế, cùng thông thiên đại đạo cùng với bổn nguyên chi lực so ra chênh lệch quá lớn. Cho nên Tần Phong cũng không có tận lực nghiên cứu qua kiếm đạo. Bây giờ Tần Phong sử dụng kiếm thuật, so hắn lúc ở hạ giới thi triển kiếm thuật không mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này chỉ là đối kiếm thuật tạo nghệ cùng lĩnh ngộ. Tần Phong cảnh giới cùng thực lực tăng lên khiến cho dù là Tần Phong kiếm thuật còn dừng lại ở thật lâu trước đó, vậy vẫn như cũ có thể cùng thần tôn đại chiến. Nhưng đây cũng không phải là Tần Phong trên kiếm đạo dụng tâm nghiên cứu kết quả. Cuồng vọng vô tri, không biết mùi vị, Hách Lý An nổi giận, trong lòng có cái gì đồ vật bị xúc động rồi. Kiếm thuật thế nhưng là hắn đáng tự hào nhất nói. Mà Tần Phong hôm nay không chỉ cùng hắn trên kiếm đạo không phân cao thấp, Tần Phong thế mà còn nói ra những lời này, cái này khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Hắn đáng tự hào nhất cảnh giới là Tần Phong lúc ở hạ giới liền đã đạt tới, cái này sao có thể? Tin hay không đều tùy ngươi a, Tần Phong hờ hững nói. Tần Phong tiếp tục thôi động kiếm gãy cùng Hách Lý An đại chiến. Hắn từ nhỏ liền tu kiếm, Hách Lý An nghĩ muốn trên kiếm đạo cùng hắn đấu, vốn chính là một cái ngu xuẩn hành vi, vậy liền để ngươi thử một chút bản tọa tuyệt học a. Tiên thiên hỏa đức chi thân, Hách Lý An mắt trung hỏa diễm phun ra, đem hắn toàn thân đều bao phủ hỏa diễm ba động rồi một chút, cuối cùng hóa thành từng sợi dị sắc nham tương, hừng hực. Nham tương vờn quanh ở Hách Lý An toàn thân, từ xa nhìn lại giống như một đầu thần diễm chi mãng. Phun lưỡi, dùng hai khỏa màu đỏ tươi đôi mắt tập trung vào Tần Phong. Kia nóng bỏng nhiệt độ để hư không phát ra vặn vẹo. Sụp đổ, chung quanh có thể so với chí tôn cấp chất liệu đồng thau cây cột đều bị hòa tan. Hách Lý An toàn thân bị hòa tan ra rồi một cái hố sâu to lớn. Cái này kinh khủng nhiệt độ tựa như có thể đốt trời. Kia thần diễm chi mãng tựa như nhưng áp sập vạn cổ. Tần Phong tiểu nhi, đây là bản tọa tiên thiên hỏa đức chi thân. Bản tọa dựa vào phương pháp này đem bát bộ Lý An đời trước tộc trưởng người cạnh tranh đánh giết. Cái này một thuật bản tọa đã mấy vạn năm chưa từng dùng qua rồi. Ngươi đến nếm thử tiên thiên hỏa đức chi thân sợ hãi a. Hách Lý An nhe răng cười một tiếng, xa xa một chỉ, sau lưng thần diễm chi mãng xoay quanh mà ra, hướng Tần Phong nghiền ép mà đi. Thần diễm chi mãng như nâng lên trời chi cự, thân thể khổng lồ cơ hồ khiến tầng thứ năm thế giới không chịu nổi. Kia ba động khủng bố để ngoại giới thần tôn tu sĩ cũng đều cảm nhận được rồi như thiên phạt tới. Người, Hách Lý An thực lực thật là mạnh. Trách không được có người nói Hách Lý An là Bắc Đại Lục trên mạnh nhất cấp một thế lực chi chủ. Thực lực thế này, đừng nói là cấp một thế lực chi chủ, liền xem như cấp một thế lực lão tổ cũng so bất quá a. nếu là Hách Lý An có thể trẻ lại cái mấy vạn năm, đủ để được xưng tụng thần tử cấp thiên phú rồi. Hách Lý An tiên thiên hỏa đức chi thân để chư hùng trong lòng đại động. Kia thần diễm chi mãng trên mỗi một sợi ba động cũng có thể áp sập núi đồi, để sơn hà không ánh sáng. Hà, người đối với hỏa diễm ngược lại là rất tinh thông. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Từ kia thần diễm chi mãng trên Tần Phong phát giác được rồi một vệt nguy hiểm. Thần diễm chi mãng trên chỗ phát ra ba động có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp rồi. Mặc dù Tần Phong đối lửa thuộc tính chi lực phi thường tinh thông, nhưng Hách Lý An cái này tiên thiên hỏa đức chi thân để cũng đều động dung rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?